Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Hoành ép một thế. Chương 253, Hoành ép một thế. Giờ khắc này, không thể không nói, Thẩm Quy có một loại lệ mục cảm giác, rất có một loại nhiều năm nàng dâu ngao thành bà tư vị. Ếch. Nói như vậy có vẻ như không quá chuẩn xác. Nhà bên nữ oa sơ dưỡng thành, dù sao là không sai biệt lắm ý tứ là được rồi. Nhớ hắn từ khi xuyên qua đến nay vẫn lo lắng đề phòng. Thế nhưng là từ khi dự định ôm nữ oa đùi sau, lại phát hiện lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau. Ăn đi đi hương. Hiện tại càng là phát hiện nữ oa liền xem như mang theo một đám heo đồng đội đánh năm cũng không có vấn đề gì, còn có so đây càng chuyện hạnh phúc sao? Không đúng, nghĩ tới đây Thẩm Quy đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nữ oa hiện tại là thật đánh năm, như vậy vấn đề tới, đánh năm có thể thắng, nhưng là nếu quả thật mang lên một đám heo đồng đội, nữ oa còn có thể đánh năm sao? Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó, đơn thuần đánh năm, cùng có mấy cái đồng đội ở một bên tặng đầu người so sánh có vẻ như càng đơn giản một điểm. Thẩm Quy rơi vào trầm tư, nói như vậy, chính mình giống như cũng không có thể thuần túy ăn bám. Vẫn là phải ngẫu nhiên chính mình nhúc nhích, thật là phiền nha. Lập tức cảm giác rùa sinh tràn đầy ác ý a. Ai tán thành, ai phản đối? Nữ oa lười biếng thanh âm lãng đãng bên tai, nhìn xem kia lơ lửng ở trong thiên địa hồng tú cầu. Bao quát Côn Luân Sơn Tam Thanh cùng Tây Phương Hai Thánh ở bên trong tất cả mọi người nhìn nhau. Không nói gì, người nhìn kia hồng tú cầu a lớn vừa tròn, tựa như mặt trời kia a minh lại sáng. Tại kia hồng tú cầu trước mặt, mặc kệ là lão tử quải trượng, nguyên thủy ngọc như ý, thông thiên thanh bình kiếm, vẫn là tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên, chuẩn đề thất bảo diệu thụ cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người trong lòng gần như đồng thời đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là thiên địa đệ nhất thánh thực lực sao? Lão tử khóe miệng càng là hiển hiện một vòng mắt trần có thể thấy cười khổ. Cho tới nay, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đối với nữ oa trước một bước thành thánh sự tình, bọn hắn đều là không thế nào chịu phục, cảm thấy chỉ là nữ oa vận khí tốt chút, nhưng là hiện tại xem ra, lão tử cười khổ, nguyên thủy cùng thông thiên cũng là nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn có thân là bàn cổ hậu duệ kiêu ngạo không già, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Giờ khắc này liền xem như tâm cao khí ngạo nguyên thủy cũng là tâm phục khẩu phục. Vừa rồi một kích kia, mặc dù có bọn hắn bất ngờ không đề phòng không có phát huy ra toàn lực nguyên nhân ở bên trong, nhưng là nữ oa thế nhưng là lấy một địch năm. Còn nữa, nữ oa biểu hiện làm sao cũng không giống như là ra toàn lực đi. Tây Phương, Linh Sơn Trung, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là lộ ra một vòng khó hiểu tư vị. Cùng là thánh nhân, thế mà chênh lệch như thế lớn sao? Nguyên bản bọn hắn cảm thấy sáu thánh bên trong nhất không có uy hiếp liền là nữ oa. Dù sao nữ oa chỉ có một người, nhưng là hiện tại xem ra, quả nhiên là chỉ có kẻ yếu mới cần bão đoàn a. Nữ oa là chỉ có một người là đủ, thật không hổ là thiên địa đệ nhất thánh a. Cười khổ sau khi, tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó các loại tính toán là bực nào buồn cười. Nếu như không ai phản đối, bản cung coi như các ngươi chấp nhận, thanh âm lười biếng, thậm chí ở giữa còn ngáp một cái. Tựa hồ nàng đối mặt cũng không phải là giữa thiên địa chí cao năm vị thánh nhân, mà chỉ là năm cái vô danh tiểu tốt. Nhưng mà, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề giờ phút này có lẽ có thất lạc, có lẽ có cảm khái, nhưng là, lơ lửng ở giữa thiên địa kia năm kiện linh bảo quang hoa bất diệt, lại không chút nào lui bước ý tứ, năm kiện linh bảo không e dè đem Hồng Tú Cầu vây vào giữa. Giờ khắc này, mặc kệ là Tam Thanh hay là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều là không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Lão Tử thanh âm chậm rãi theo quải trượng trung truyền ra. Nhưng là muốn lĩnh giáo nữ hoa sư muội thủ đoạn. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là vì Hồng Mông tử khí, mà là vì mình, nữ hoa thật rất mạnh. Có lẽ tiếp tục đánh xuống bọn hắn lại ở chỗ này ném đi ra mặt. Nhưng là, nếu ngay cả giao thủ cũng không dám, bọn hắn còn xưng cái gì thánh lập cái gì dạy. Thật sự là phiền phức. Nữ hoa lầu bầu một tiếng, thanh âm vẫn như cũ là uể oải. Bản cung biết bản cung trước hết nhất thành thánh các ngươi có chút không phục. Bất quá không phục không quan hệ. Bản cung người này tương đối thực sự. Hôm nay liền đánh tới các ngươi phục tốt. Ta tuyệt đối không có ám chỉ bất luận người nào ý tứ. Thiên địa lần nữa vì đó một tịch. Ngài đối mặt thế nhưng là năm vị thánh nhân a. Không phải cái gì tùy tiện năm cái a miêu a cầu. Sao có thể nói như vậy? Làm sao dám nói như vậy? Nhưng mà nữ oa liền là nói như vậy. Nói tùy tiện, nói đương nhiên, chỉ là lời nói này nói ra. Nhưng không có một người dám nói nữ oa là nói khoác lác. Kia Hồng Tú Cầu trong chốc lát liên tục bước lui năm kiện thánh nhân linh bảo một màn còn tại trước. Mát, chỉ là, cho dù như thế, đại lão ngài cũng quá không cho người khác lưu mặt mũi đi. Ngũ Thánh cười khổ, nhưng lại không người để ý. Bao quát Nguyên Thủy ở bên trong, bởi vì nữ hoa có nói như vậy tư cách. Cùng lúc đó, chưa tên nơi, lão giả xa xa cảm ứng được một màn này, nhưng là nhịn không được cười khổ mấy tiếng. Tình cảnh này, nhưng là để hắn không khỏi liên tưởng đến một đạo khác đã từng hoành ép một thế phương ảnh. Như không phải là nàng đối với cái này nói không có hứng thú. Lúc ấy nhóm người mình bên trong chỉ sợ căn bản không người có thể cùng nàng tranh chấp. Càng đừng đề cập ngồi lên vị trí này. Bất quá nói đi thì nói lại. Chính mình cùng La Hầu đả sinh đả tử tranh đoạt đồ vật ở trong mắt người ta nhưng là chẳng thèm ngó. Tới, nghĩ kỹ lại cũng thật là. Ai, bất quá cũng khó trách. Có loại thực lực đó, sao lại cần mang lên cho mình nhất trọng gông xiềng đâu. Coi như không ngồi lên vị trí này, nhân gia không phải cũng trên hồng hoang sinh hoạt thật tốt sao? So sánh dưới, chính mình nhìn như uy nghiêm vô hạn, kỳ thực trói buộc trùng điệp, Dương Mi nhìn như tiêu dao trong hỗn độn, nhưng trên thực tế là căn bản không dám trắng trợn về hồng hoang. Cười khổ một tiếng, lão giả không còn hồi ức, càng nghĩ càng giận. Dưới mắt vẫn là xử lý chuyện trước mắt quan trọng. Thật đánh xuống, mấy cái này tiểu gia hỏa ra mặt hôm nay sợ là muốn mất sạch sẽ. Lại dừng tay đi, một giọng già nua ở trong thiên địa vang lên. Đang muốn cùng nữ hoa giao thủ Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đồng thời một trận. Sau một khắc, năm thân ảnh đồng thời xuất hiện trên bầu trời Bất Chu Sơn. Lão sư, Ngũ Thánh chân thân đều tới. Đối không trung bái, trong hư không, một thân đạo bào thân ảnh già nua chậm rãi hiển hiện. Chính là Hồng Quân. Hồng Quân hiện thân sau, một đạo không gian ba động hiện lên. Nữ hoa thân ảnh mới bất đắc dĩ xuất hiện, duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Nữ hoa miễn cưỡng nói, lão đầu tử, bản cung cũng là đệ tử của ngươi, ngươi cũng không thể kéo lệch khung. Nhìn xem coi như tại Hồng Quân trước mặt vẫn như cũ là không. Gì kiêng kỵ nữ hoa, Tam Thanh còn có Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này tổ tông, càng là cường đại, càng là có thể cảm giác được Hồng Quân cường đại. Thành thánh trước đó, có lẽ bọn hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng là thành thánh sau, bọn hắn càng thêm có thể cảm nhận được Hồng Quân đến tột cùng là bực nào tồn tại. Cho nên liền xem như thành thánh, bọn hắn đối với Hồng Quân cũng không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng là, nhìn thoáng qua nữ hoa sau,